Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thúy Vi có một cây phong dương ở cổng trấn. Cành lá uốn lượn chằng chịt, rất dễ nhận ra. Lúc Triều Thanh đến, Tô Tấn và Đàm Chiếu Lâm đã đợi dưới gốc cây dương. Ánh xuân buổi chiều tĩnh lặng mà tươi sáng. Nàng vẫn mặc nam trang, một bộ thanh sam như cũ. Triều Thanh bước nhanh tới đón, vừa gọi Thời Vũ rồi lại đột ngột dừng lại. Tô Thời Vũ đáng lẽ đang thụ án ở Ninh Châu, người trước mắt này hẳn là người khác rồi. Tô Tấn nhìn ra sự e ngại của hắn, nói vẫn họ Tô, tên một chữ là Xà. Nàng nhìn Đàm Chiếu Lâm một cái, đây là Chiếu Lâm. Đàm Chiếu Lâm cười hắc hắc, Triều tiên sinh, ta đây đã nghe công tử nhà ta nhắc đến ngài không ít lần rồi. Triều Thanh cũng cười, bước tới đón lấy hành lý trong tay Tô Tấn, dẫn nàng đi vào trấn. Năm ngoái nghe nói nàng sẽ đến, ta đã sớm sắp xếp chỗ ở cho nàng rồi, nào ngờ mãi đến năm nay mới đợi được. Trấn nhỏ ít nhà lớn sân rộng, nàng cứ ở căn nhà liền kề với ta, chỉ có hai gian ngói xá và một gian xài phòng. Chắc là phải để Đàm hộ vệ chịu thiệt thòi rồi. Đàm Chiếu Lâm khá vô tư, có sao đâu, cho ta tấm chiếu rơm ta cũng ngủ được. Trấn Thúy Vi nói lớn cũng không lớn, từ cổng trấn đến nhà của Triều Thanh chỉ cần rẽ hai lối, đi qua một vùng ruộng dâu. Nhà của Tô Tấn hướng về phía đông, hầu như không khác gì nhà của Triều Thanh. Hai ngôi nhà bên ngoài đều được vây quanh bằng hàng rào gỗ, trên đó quấn vài dây bìm bìm, mới tháng 2 nên vẫn chưa nở hoa. Phía sau nhà có một rừng trúc, bên ngoài rừng trúc chính là núi Thúy Vi. Triều Thanh nói, hồi lệnh cấm núi Thúy Vi vừa được dỡ bỏ, ta đã lên núi tìm cố cư của nàng. Tiếc là núi hoang phế quá lâu, cây cối rậm rạp, đến đường đi cũng không còn, tìm mấy lần đều không thấy. Tô Tấn nói, đừng nói là huynh, ngay cả ta cũng không còn nhớ rõ đường về cố cư nữa. Rời đất Thục khi mới 9 tuổi, gần 20 năm trôi qua, quê hương trong ký ức đã thay đổi dáng vẻ. Triều Thanh cười nói, không nhớ thì tìm một chút rồi sẽ nhớ lại thôi. Chỉ là gần đây trên núi có mãnh thú làm bị thương người. Tháng trước còn có người bị cắn đứt cánh tay. Nếu muốn lên núi, đợi qua Tết Hoa Chiều, gọi thêm vài thợ săn rồi hãy đi. Nhắc đến Tết Hoa Chiều, hắn thay đổi suy nghĩ, lại nói, Thời Vũ, vài ngày nữa nàng và Đàm hộ vệ hãy cùng ta đến Bình Xuyên huyện dự Tết Hoa Chiều nhé. Nơi đó náo nhiệt, mấy năm nay càng thay đổi lớn. Ngày Tết Hoa Chiều, cả huyện thành thắp đèn hoa. Hai bờ sông Bình Xuyên đào lý đua nhau khoe sắc, đẹp vô cùng. Tô Tấn hơi ngạc nhiên, ta nhớ huynh trước đây không thích náo nhiệt. Phải, Triều Thanh gật đầu, đưa tay đẩy cánh cổng hàng rào, cười nói, ta thì không thích, nhưng ta có một học trò vô cùng sớm hiểu chuyện và thông minh, đáng tiếc thân thế đáng thương. Khi Dương Tử Giang lũ lụt, cả nhà đều không còn, người thân duy nhất chỉ còn một tiểu di, cuộc sống rất thanh khổ. Ngay cả một cái tên chính thức cũng không có, chỉ gọi là Mộc Đầu. Sau này tiểu di hắn gửi hắn đến học đường của ta. Ta thấy hắn người tựa trăng, mắt như sao, ánh mắt trong trẻo nhưng không phô trương, giống như ánh sáng mờ ảo bên đám mây lúc rạng đông. Ta mới đặt trước cho hắn một chữ, gọi là Vân Hy. Tô Tấn cũng cười, vậy là huynh muốn đi dự Tết Hoa Chiều là để dẫn Mộc Vân Hy đi. Nàng từng sống ở đất Thục, mỗi khi đến ngày 12 tháng 2, tạ tướng cũng dẫn nàng đi dự Tết Hoa Chiều. Phong tục nơi đây cởi mở hơn. Ngày Tết Hoa Chiều, thỉnh thoảng sẽ có những nữ tử táo bạo thả đèn bên sông. Thả xong liền hô tên người trong lòng, nếu người trong lòng đáp lời, tức là đã đồng ý cưới nàng. Ngói xá đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và bút mực giấy nghiên cũng đã chuẩn bị sẵn. Đàm Chiếu Lâm làm hộ vệ rất kỹ lưỡng, nói muốn đi xung quanh xem xét, làm quen môi trường. Triều Thanh đun nước trà, xách ấm rót cho Tô Tấn một chén, đang định hỏi thăm tình hình của nàng những năm qua, chợt nghe bên ngoài có người gọi, "Triều tiên sinh, Triều tiên sinh." Âm thanh trong trẻo dễ nghe, nhưng lại mang theo vẻ lo lắng rõ rệt. Triều Thanh đã nghe ra là ai rồi. Tiểu di của Vân Hy, cô nương A Hương, sao lại đến lúc này? Tô Tấn nói, có vẻ có chuyện, huynh mau đi xem thử. Triều Thanh gật đầu, đẩy cửa đi ra. Tô Tấn nhìn qua khe cửa, ở xa nên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy được hình dáng gầy gò thướt tha của người đến. Thực ra hai người họ dù đối mặt cũng chưa chắc đã nhận ra nhau. Sơ Hương và Tô Tấn ngày trước chỉ gặp ở tiền điện. Lúc đó Sơ Hương là cung tỳ bên cạnh Thái tử Phi. Theo quy củ, bình thường không được phép nhìn chằm chằm vào đại thần. Hơn nữa trên tiền điện sóng gió vần vũ, Tô Tấn cũng không có tâm trí để ý đến một cung tỳ nhỏ bé. Triều Thanh đi rồi lại quay lại. Lúc về, thần sắc rõ ràng cũng trở nên lo lắng. Thời Vũ, Vân Hy đến giờ vẫn chưa về nhà. Ta phải cùng A Hương đi tìm. Mộc Đầu hiểu chuyện, hắn dạy trò 3 năm. Mặt trời sắp lặn mà chưa về nhà. Đây vẫn là lần đầu tiên. Tô Tấn gật đầu. Được, nếu cần ta giúp, cứ việc nói một tiếng. Nàng vốn định trực tiếp đi theo Triều Thanh tìm người. Nhưng nghĩ lại, bản thân không quen Trấn Thúy Vi, cũng không biết Vân Hy, theo đi tìm người, Triều Thanh lại phải bận tâm đến mình. Hơn nữa, thân phận của nàng hiện giờ, nếu không cần thiết, không nên lộ mặt, đất thục núi non trùng điệp. Đến hoàng hôn, trời tối rất nhanh, màn đêm bám lấy sương núi hòa quyện thành một khối chiều tà nặng trĩu. Núi Thúy Vi ở xa xa đã mờ mịt không rõ. Tô Tấn vừa thu dọn xong hành lý, bên ngoài chợt lại có người gọi, Triều tiên sinh, Triều tiên sinh, là 3 nam tử, người dẫn đầu ăn mặc sáng sủa, khoảng 40-50 tuổi, hai người theo sau mặc áo bó ngắn gọn, hẳn là hộ tùng, có lẽ là phú hộ nào đó trong trấn. Triều tiên sinh có việc ra ngoài rồi, Tô Tấn đáp, ba người lúc này mới thấy nàng, hành một cái chào. Lão Phu là gia chủ Giang Trạch trong trấn, Giang Cựu Đồng, trước đây vì sao chưa từng thấy các hạ trong trấn? Tô Tấn nói, tại hạ họ Tô, tên một chữ là Xả, là cố nhân của Triều tiên sinh, hôm nay mới đến trấn Thúy Vi, lại thấy ba người mắt đầy lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi, nàng khẽ động tâm, liền hỏi, dám hỏi Giang lão gia có con em nào theo Triều tiên sinh đi học không? Giang Cựu Đồng vội nói, phải, ấu tử của lão phu là Giang Từ Chính là đang theo học ở học đường của Triều tiên sinh. Tô Tấn nghe lời này, liền biết là thật sự có chuyện rồi. Thế nhưng nàng vừa đến trấn này, là một người ngoài, không tiện hỏi han kỹ lưỡng tình hình, không nói đến việc mạo phạm, người khác chưa chắc đã tin tưởng nàng. Ngược lại, Giang Cựu Đồng thấy nàng phong thái bất phàm, lại là cố nhân của Triều tiên sinh, không hiểu sao lại cảm thấy nàng sẽ có chủ ý, liền lên tiếng kể lại sự tình một cách rành mạch. Thì ra Giang Từ tuy quen thói chơi bời lêu lổng, nhưng mỗi ngày giờ thân đều về nhà, vì nói là muốn theo một hộ viện trong phủ học võ. Thế nhưng hôm nay, hắn không những không về, mà vừa qua giờ thân, phụ thân của Đại Hổ, Nhị Hổ cũng tìm đến Giang Trạch, hỏi ra mới biết ba đứa trẻ đều biến mất, mọi người quyết định chia nhau đi tìm. Giang lão gia trước tiên đến hỏi Triều Thanh, chúng ta đã nói rồi, nếu không tìm thấy, sẽ tập trung ở nhà Triều tiên sinh đây, nơi này gần núi Thúy Vi, mấy đứa trẻ đi đâu chơi cũng không sợ, chỉ sợ lên núi. Lúc này, Triều Thanh và Sơ Hương cũng đã quay về. Cùng với họ còn có Đàm Chiếu Lâm và phụ thân của Đại Hổ. Nhị Hổ, ngọn đuốc giơ lên chiếu vào đối phương, mặt lập tức tái mét, đều không tìm thấy người. Mấy đứa trẻ dù có nghịch ngợm đến mấy cũng không thể chạy ra khỏi trấn. Nhìn vậy, tám phần là đã lên núi rồi. Phụ thân của đại hổ, nhị hổ nói, phải mau đi tìm. Hôm trước nhị hổ đòi theo thợ săn lên núi với ta, còn bị ta mắng một trận, có vẻ không phục. Nhà Trương Vũ mới bị báo đất, cắn đứt cánh tay. Mấy đứa trẻ ban đêm mà gặp phải thì sao? Chạy cũng không thoát được. Hắn càng nói càng sốt ruột. Đến cuối cùng, thậm chí muốn tự mình lên núi tìm người. Triều Thanh ngăn lại, nhà Trương Vũ là thợ săn. Ba người cùng lên núi còn bị thương. Một mình ngươi đi thì có tác dụng gì? Hắn quay đầu nhìn Giang Cựu Đồng. Giang lão gia, phải tìm người giúp đỡ. Giang Cựu Đồng hiểu ý, dặn dò hộ tùng bên cạnh. Lập tức về Giang phủ, triệu tập tất cả hộ viện trong nhà lại. Lại hỏi người khác, nam hộ viện đã về chưa? Vẫn chưa, nam hộ viện hôm nay đi thành Bình Xuyên huyện rồi. Phải theo xe tầm đêm mới về. Giang Cựu Đồng thở dài thườn thượt. Nam đình này xưa nay không thích lộ mặt. Đến Giang Trạch hơn 2 năm. Số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sao lại đúng vào hôm nay lại đi Bình Xuyên huyện chứ? Vậy hãy để Nguyệt Nhi đến cổng thôn đợi. Nam hộ viện vừa về, hãy mời hắn lập tức đến chỗ Triều Tiên sinh đây. Dặn dò xong, hắn lại quay đầu nhìn Triều Thanh. Triều Tiên sinh, ngài học vấn uyên bác, tiếp theo ngài thấy nên sắp xếp thế nào? Triều Thanh biết, càng nguy cấp càng phải giữ bình tĩnh. Thế nhưng, 4 đứa trẻ mất tích đều là học trò của hắn. Tâm thần thực sự không thể bình tĩnh lại. Hơn nữa, nói về khả năng điều hành đại cục, thời Vũ từng giữ chức nhất phẩm phụ thần thì cao hơn hắn rất nhiều. Tô Xạ, theo ý nàng thì sao? Tô Tấn suy nghĩ một chút, sự phân chia châu phủ của Đại Tùy, cấp cuối cùng là huyện, còn cái gọi là trấn, hương, thôn, thực ra chỉ là một cách gọi, tiện cho việc quản lý, chứ không có quan phủ nha môn chính thức. Còn cái gọi là trấn trưởng, hương trưởng, thôn trưởng, hoặc là trưởng lại do huyện nha sắp xếp đến quản lý, hoặc là tộc trưởng của một tông tộc. Không nhập phẩm, cũng không có tư cách thuê nha sai. Nàng nhận lấy ngọn đuốc trong tay Triều Thanh, nhìn về phía núi, nói, vì chưa xác định 4 đứa trẻ có thật sự lên núi Thúy Vi hay không, nên việc tìm người phải chia làm 2 hướng. 1, tập hợp tất cả thợ săn trong trấn, cộng thêm hộ viện của Giang Trạch, lên núi tìm người. 2, nhà ai có ngựa nhanh? Giang Cựu Đồng nói, nhà lão phu có 1 con, cử 1 người biết cưỡi ngựa, lập tức đến Bình Xuyên huyện báo quan. Ai ngờ, vừa nghe 2 chữ, báo quan, Giang Cựu Đồng cũng không biết nghĩ đến điều gì. Thần sắc càng trắng bệch thêm vài phần, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ đến sự an nguy của ấu tử Giang Từ, lại nuốt lời xuống. Có người hỏi, Tô công tử, vì sao phải báo quan? Tô Tấn nói, 4 đứa trẻ này ngoài việc lên núi Thúy Vi, còn 1 khả năng khác, bị người ta bắt cóc ra ngoài trấn. Chúng ta tập hợp thợ săn, tập hợp hộ viện là để lên núi tìm người. Nếu chúng không ở trên núi thì sao? Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, núi Thúy Vi sừng sững đồ sộ, khả năng tìm thấy người trong 1 đêm không phải là không có, nhưng rất nhỏ. Hơn nữa trên núi mãnh thú thường xuất hiện, người vào núi cũng có thể gặp nguy hiểm. Lúc này báo quan, quan sai sẽ đến trước khi trời sáng. 1 là có thể giúp tìm người. 2 là nếu 4 đứa trẻ và người vào núi gặp tình huống, có thể kịp thời tăng cường viện trợ. Lời này vừa nói ra, mọi người không ai không cảm thấy Tô Tấn suy nghĩ chu toàn, đều đồng tình tán thành. Chỉ có 1 người hỏi, Tô công tử, huyện lệnh đại nhân là nhân vật lớn bận 100.000 việc. Chúng ta đây chẳng qua là 4 đứa trẻ mất tích. Báo quan rồi, hắn sẽ mang theo nha sai đến sao? Tô Tấn có chút không hiểu. bốn đứa trẻ mất tích đã không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa chúng có 8 phần khả năng đã lên núi Thúy Vi. Hơn nữa, huyệp quan cũng vậy, châu quan cũng vậy, phủ quan cũng vậy, quan chính là để làm việc cho dân. Hắn không chịu đến, vậy còn làm quan làm gì? Cách chương.